Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 913 nội bộ chia rẽ Đông Tây âm dương loa toàn thăng. Tổ kiếp đích thật là có hai cái thế giới tinh thần. Một cái thế giới tinh thần là trong đầu của mình, còn có một cái thế giới tinh thần, cũng chính là cái gọi là mây server. Liền là tại Minh Luân võ giáo bên trong lưu lại đoàn kia, thần linh. Nói là, thần linh, kỳ thật cũng chính là một cái tin tức đoàn. Tin tức này đoàn, liền như trí tuệ nhân tạo một dạng, có từ trình tự của ta, thu thập tin tức, tóm được tin tức, chuyển vận tin tức, phân tích tin tức, thậm chí còn có khả năng đối tin tức tiến hành gia công cùng xử lý. Tỷ như đoàn kia tin tức là có thể hóa thành Ngộ Không mặt nạ người, tiến vào trong mộng của người khác, truyền thụ người công phu, giáo thụ người tu hành chi đạo. Hiện tại, Tô Kiếp đi tới nơi này quốc tế mới liên minh loài người tổng bộ. Bộ hoạch hết thảy tin tức, lập tức liền thua đưa đến tin tức này đoàn bên trong chữ tồn. Có thể nói coi như là Tô Kiếp chết rồi, tin tức này đoàn cũng sẽ hóa thành Ngộ Không mặt nạ người. Trong mộng, nắm tất cả nghiên cứu khoa học tư liệu truyền lại cho điểm đạo tập đoàn các nhà khoa học. Thậm chí là trong nước các nhà khoa học, này không cách nào ngăn cản. Tinh thần truyền thâu tốc độ là vượt qua tốc độ ánh sáng. Tâm linh cảm ứng tốc độ là siêu việt thời không hạn chế. Cho dù là thời gian hạn chế, cũng không cách nào hạn chế tâm linh cảm ứng. Nói cách khác, cho dù là một người hiện đại, nếu như tại một loại nào đó điều kiện đặc thù phía dưới, thậm chí có thể cùng cổ nhân sinh ra tâm linh cảm ứng. Tại vật lý trên lý luận tới nói, mấy trăm năm trước, mấy ngàn năm cổ nhân cùng người hiện đại tại tâm linh bên trên cũng có thể câu thông. Bởi vì tại vật chất phía trên, bọn hắn đã biến mất, nhưng kỳ thật tin tức vẫn còn ở đó. Thậm chí dựa theo một chút nhà vật lý học đa nguyên vũ trụ lý luận, kỳ thật những người này vẫn tồn tại, chẳng qua là cùng chúng ta không phải thông một cái không gian vĩ độ. Đương nhiên, những vật này, kỳ thật còn chưa tìm được chứng minh. Bất quá, siêu việt thời không tâm linh truyền thâu, tại Tô Kiếp nơi này đã được chứng minh, dựa theo điện tử tin tức lý luận, là dùng tốc độ ánh sáng tới truyền bá. Mặc dù ở địa cầu bên trên truyền bá gần như không cần thời gian, thế nhưng nếu như muốn đem tin tức truyền lại đến mặt trời hoặc là trên sao hỏa đi, cái kia liền cần rất nhiều thời gian. Có thể là nếu như dùng tâm linh truyền thâu tốc độ tới nói, đừng nói là truyền lại ra Thái Dương hệ, coi như là truyền lại ra hệ Ngân Hà, thậm chí truyền lại đến vũ trụ phần cuối đều không cần thời gian. Trong lòng tưởng niệm, mặt khác một trái tim linh lập tức cảm ứng. Đây là siêu việt thời không một loại đồ vật, cũng rất khó bị người chặn được. Kỳ thật, cổ đại hết sức cao minh bao nhiêu người, có đại trí tuệ người tu hành, đã sớm biết ý hợp tâm đầu có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chẳng qua là lúc kia, cổ nhân còn không có cách nào đi giải quyết trong đó nguyên lý, trưởng khống trong đó một chút dùng pháp. Tô Kiếp suy đoán, đây cũng là một loại vật chất tối truyền thâu. Bởi vì tại trong vũ trụ, mắt thường có thể thấy vật chất, kỳ thật đối với vũ trụ tổng vật chất tới nói, chiếm cứ tỷ lệ rất nhỏ. Trong vũ trụ 95% trở lên vật chất đều là vật chất tối, căn bản không vì người thấy. Dựa theo cổ đại huyền học lý luận tới nói, đầy trời đều là thần Phật, trong nhân thế chỉ chiếm theo một phần rất nhỏ. Mà Phật kinh bên trong cũng nói, trên đời Phật thổ ngàn tỷ như hằng sa. Vật chất tối truyền thâu hẳn là so với tốc độ ánh sáng thực sự nhanh hơn nhiều, hoặc là nói đúng không cần thời gian. Có khả năng thời gian đối với tại vật chất tối tới nói, ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Tô Kiếp phương diện này lý luận kỳ thật cũng hết sức khiếm khuyết. Tại vật chất tối, lượng tử vật lý chờ khoa học trước mặt, hắn vẫn là một cái tiểu học sinh, thậm chí so với học sinh tiểu học cũng không bằng. Cả nhân loại ở phương diện này khoa học cũng mới vừa mới cất bước. Đương nhiên, lần này Tô Kiếp thu được không ít tin tức, là quốc tế mới liên minh loài người bên trong vật lý phòng thí nghiệm. Vật chất tối phòng thí nghiệm một chút lý luận thành quả nghiên cứu. Những lý luận này thành quả nghiên cứu đối với Tô Kiếp tới nói, kỳ thật có rất nhiều tác dụng, có khả năng khiến cho hắn càng hiểu hơn cái thế giới này chân tướng. Cùng lúc đối với hắn tu hành cũng rất có ích lợi. Tối thiểu, tại vật chất tối phương diện, quốc tế mới liên minh loài người bên trong có cái thần bí cơ cấu. Toàn bộ đều là mặt nạ sắt nhà khoa học. Này chút nhà khoa học, liền là trước hết nhất chế tạo ra hấp thu, linh năng, chip. Đầu tiên là cắm vào một cái đại sư trong não, sau đó lại cắm vào Đoàn Huyền trong não. Sự thật chứng minh, đều có thể cực lớn trình độ đề cao nhân thế giới tinh thần tính toán năng lực. Này loại chip, cho dù là đến hiện tại, điểm đạo tập đoàn cũng chế. Đây là một loại vô cùng cao thâm kỹ thuật. Chip kỹ thuật bản thân liền rất cao cấp, huống chi là kết nối đại não cùng vật chất tối chip. Cái kia càng là cần còn cao cấp hơn kỹ thuật, liền một điểm sai lầm đều ra không được. Mà lại, này loại chip vẫn là chuyện mấy năm về trước. Đi qua mấy năm này kỹ thuật tăng lên, cái này thần bí cơ cấu nghiên cứu khoa học trình độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Nhất là nhập vào quốc tế mới liên minh loài người về sau, nghiên cứu khoa học trình độ tăng lên càng nhanh. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Đây là rất nhiều cơ cấu nguyện ý gia nhập quốc tế mới liên minh loài người nguyên nhân. Trên thực tế, Tai Phần tiên sinh, Mật Hoan tiên sinh cũng đều gia nhập quốc tế mới liên minh loài người. Bọn họ đều là người phương Tây, không thể không gia nhập cái này khổng lồ tập đoàn lợi ích. Nếu như không gia nhập, sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Bất quá, hiện tại này chút chip chế tạo kỹ thuật, Tô Kiếp cũng thu được. Quốc tế mới liên minh loài người bên trong khoa học kỹ thuật tư liệu nhiều vô cùng. Nếu như toàn bộ cộng lại, chỉ sợ là cần khổng lồ chứa đựng không gian. Một người đầu căn bản trí nhớ không dưới, cũng chứa đựng không được. Cho dù là siêu nhân, cũng không có khả năng có khổng lồ như vậy trong óc tri thức dự trữ lượng. Mặc dù tân nhân loại so với bình thường đại não của con người trí nhớ khu chứa đựng lượng lớn, có thể tổng cũng có một cái hạn chế. Người nào cũng không nghĩ ra, Tô Kiếp thế mà chế tạo thần linh một dạng mây server. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tô Kiếp đứng ở nơi này liền có thể nắm quốc tế mới liên minh loài người hết thảy tư liệu tin tức toàn bộ đều tóm được phục chế một lần. Cho dù là Tô Kiếp hiện tại nói rõ, này chút cự đầu cũng không tin, bởi vì này bản thân liền là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho dù là tân nhân loại cũng rất khó tưởng tượng đến, trên thế giới lại có dạng này năng lực. Tại lý trí bên trên, áo, Macrobius những người này là không tin Tô Kiếp có dạng này năng lực. Nhưng ở trên trực giác, bọn hắn cảm thấy Tô Kiếp nói đều là chính xác. Tô Kiếp không cần thiết nói láo, hắn nói là sự thật. Lại có một cái cự đầu xuất hiện. Cái này cự đầu, Tô Kiếp nhận biết, hơn nữa còn là người quen biết cũ. Cái kia chính là Kên tiên sinh. Kên tổ chức, bản thân liền là Tây Phương trong thế giới thế kỷ đến thế kỷ trước đệ nhất ám thế giới tổ chức. Nội tình hùng hậu, cho dù là Tai Phần tổ chức cũng là theo Kên trong tổ chức chia ra đi. Hiện tại Kên tiên sinh, nhưng thật ra là đời trước Kên tiên sinh nhân bản thể. Bất quá cũng không là cùng một người, nhưng ở ý nghĩa thực sự đi lên nói, hiện tại cái này Kên tiên sinh hẳn là trên thế giới cái thứ nhất nhân loại nhân bản cá thể. Kên tiên sinh, ngươi tốt, Tô Kiếp rất lễ phép chào hỏi. Kên tổ chức gia nhập quốc tế mới liên minh loài người tuyệt không hiếm lạ. Cái tổ chức này kỳ thật đã tiến nhập thời kỳ cuối, chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. có lẽ gia nhập quốc tế mới liên minh loài người là lựa chọn tốt nhất. Ngươi người này, ta rất rõ ràng, căn bản sẽ không nói dối, mà lại đến ngươi cảnh giới này, đích thật là không cần nói dối. Thế nhưng ngươi không nên nắm nói thật ra tới, có thể lựa chọn không nói. Ban đầu, ngay tại ngươi tiến vào tổng bộ thời điểm, chúng ta nguyên lão tại tiến hành bỏ phiếu, chia làm mấy cái lập trường. Có rất nhiều nghĩ bắt được ngươi đến, tiến hành cải tạo, có rất nhiều muốn giết chết ngươi, có rất nhiều nghĩ lôi kéo ngươi, có thì là muốn cùng điểm đạo tập đoàn đàm hợp tác, hấp thu sát nhập các ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi mở ra hậu đãi điều kiện. Kỳ thật đối với ngươi mà nói, vẫn là có rất lớn chia rẽ, mà đề nghị của ta là hợp tác với điểm đạo tập đoàn, cũng không muốn trở thành địch nhân của ngươi. Dù sao, ngươi cũng là long mặt nạ nhi tử, kỳ thật cũng là chúng ta kên huyết mạch, dĩ nhiên ngươi sẽ không thừa nhận, cho rằng ngươi là thuần khiết đông phương huyết mạch, nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Kên tiên sinh nói, thế nhưng, ngay tại ta vừa mới nói ra như thế một phen thời điểm, các ngươi có khác nhau nguyên lão, cơ hồ đại bộ phận đều cho rằng nhất định phải giết chết ta. Tô Kiếp biết Kên tiên sinh phía dưới muốn nói cái gì. Không sai, dĩ nhiên bây giờ còn có một chút nguyên lão tại tiến hành bỏ phiếu. Quyết định vận mệnh của ngươi, ngược lại ta là bỏ phiếu lựa chọn hợp tác với ngươi. Tai phần tiên sinh, mật hoan tiên sinh cũng bỏ phiếu hẳn là hợp tác với ngươi. Đáng tiếc, ba người chúng ta chiếm đoạt ghế thật sự là quá ít. Chúng ta quốc tế mới liên minh loài người vẫn là chú trọng quyền bỏ phiếu. Y kỳ thật, quốc tế mới liên minh loài người nguyên lão ghế, liền cùng cổ đông ghế không sai biệt lắm. Một chút đại sự quyết định, đều là tiến hành bỏ phiếu. Cái này cũng phù hợp Tây phương chế độ chính trị. Tỷ như hiện tại là America, kỳ thật cũng là chọn lựa này loại chế độ. Quốc hội, nghị viên, bỏ phiếu, chỉ có dạng này mới có thể giải quyết một ít chuyện chia rẽ. Cái kia UD huấn luyện viên là thế nào bỏ phiếu? Tô Kiếp hỏi, hắn bỏ quyền, đối với chuyện này không đánh giá. Kên tiên sinh nói, bất quá ta biết hắn ý tứ. Hắn cho rằng không cần thiết bỏ phiếu, cho rằng coi như là toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người khởi động tất sát thủ đoạn, đối với ngươi cũng vô dụng. Hắn cảm thấy đây là một trận nháo kịch, thế nhưng hắn cũng rất muốn nhìn một chút. Ngươi đến cùng có thủ đoạn lợi hại gì? Ngươi cực hạn ở đâu? UD thật cho rằng như vậy. Áo, nhíu mày, hắn cũng biết UD tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong địa vị, mà lại phán đoán của hắn vô cùng tinh chuẩn, trên cơ bản sẽ không ra sai. Mặc dù hắn tương đối đạm bạc, không có có quyền lực gì sao sao, nhưng tuyệt đối là quốc tế mới liên minh loài người bên trong cấp cao nhất chiến lực. Thế nhưng, áo, cũng hiện không tin. Tô Kiếp thật một người có khả năng chọn lấy toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người. Xem ra, tại các người nguyên lão hội bên trong cũng có khác nhau. Cũng không là nhất trí muốn giết chết ta. Kỳ thật ta cũng không phải là nghĩ tiêu diệt quốc tế mới liên minh loài người. Chuyện này ta nếu như có thể làm đến, cũng không thể đi làm. Bởi vì Đông Phương cùng Tây Phương văn minh, bản thân liền là chúng ta triết học bên trong âm dương, là nhân loại trọng yếu nhất hai cái tạo thành bộ phận. Bất kỳ phương diện nào tiêu diệt, kỳ thật chính mình cũng không lâu được. Chỉ có lẫn nhau thời gian dài đối kháng, thời gian dài hai bên cùng ủng hộ, mới có thể dùng bảo đảm bắt nhân loại toàn bộ tiến trình xoắn ốc bay lên. Có Đông Phương, Tây Phương văn minh mới có áp lực. Đồng thời tại văn minh Đông Phương lười biếng thời điểm, Tây Phương văn minh liền sẽ tới hung hăng thức tỉnh nó. Đồng dạng Tây Phương văn minh đi vào ngõ cụt thời điểm, văn minh Đông Phương sẽ dùng trí tuệ của mình đến giải quyết Tây Phương văn minh bế tắc. Ta kỳ thật hết sức không rõ, Vì cái gì đạo lý đơn giản như vậy? Các ngươi liền là nghĩ mãi mà không rõ đâu. Tô Kiếp lắc đầu. Tốt, ta cũng tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Hiện tại ta như là đã thu được vật mình muốn. Cái kia muốn đi, chậm rãi. Kên tiên sinh nói, Tô Kiếp tiên sinh, sự tình cũng không có chuyển biến xấu. Ta mời ngươi đi tham gia chúng ta nguyên lão hội, cùng nguyên lão trực tiếp tiến hành đối thoại. Tại chúng ta quốc gia phương Tây, cho dù là tội ác tày trời người, cũng có biện luận quyền lực. Ta tại nguyên lão hội bên trên tiến hành một cái đề nghị. Đối ngươi cử hành một cái thính chứng hội. Ngươi nếu như có thể thuyết phục các nguyên lão, chúng ta cũng có thể đối đề nghị của ngươi tiến hành thương thảo, mà không phải lập tức khởi động hủy diệt kế hoạch, phải không? Tô Kiếp cười một tiếng. Thính chứng hội, giống như quốc gia phương Tây quốc hội thường xuyên làm chuyện loại này. Nắm một đại nhân vật kéo đến quốc hội bên trên, tiến hành đủ loại hỏi thăm, thẩm tra, đối với cái này, ta một chút hứng thú đều không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,